7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Chương 61 Thủy Diệu ngày 2.0 lầu một phòng ở Nam Diện khai một phiến cửa sổ. Không trung, dãy núi, Tiết Đỉnh Khung ở giữa. Giống như một bức lấy băng lam là chủ sắc vệt sáng họa, nhãi con. Nghe ta nói, Cố Manh một tay nhẹ nhàng chế trụ Ân Cần thủ đoạn. Từ chính mình một cái tay khác trên cổ tay kéo ra. Thuận thế nhét vào trong chăn. Ngươi không cần bởi vì xem quen rồi Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ở chung hình thức liền đã chịu ảnh. Hưởng, đại đa số nam nhân vẫn là thích manh manh đắt muội tử. Ngươi hẳn là nhiều tiếp xúc một ít nữ sinh. Ta không cần trở thành đại đa số người, Ân Cần đánh gãy hắn. Vươn tay muốn lại đi chạm vào hắn, lại bị Cố Manh tránh thoát mà bắt cái không, đành phải sửa vì vây quanh được gối đầu, thượng chọn mắt đuôi treo một chút uể oải, nói, ta chỉ nghĩ làm duy nhất thích ngươi nam nhân. Không, ngươi không nghĩ, không, ta tưởng, nếu không phải phía sau lưng bị thương không có phương tiện. Ân Cần vội vàng đến cơ hồ muốn giơ lên cao khởi tay. Ta một ngày tưởng 800 biến. Mỗi ngày đều ở vì Cố Manh thần hồn điên đảo. Cố Manh bị hắn nhiệt liệt thông báo làm cho mặt đỏ. Trong nháy mắt giống bị đầu nhập vào bếp lò. Quanh thân nóng lên bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi, đúng là tinh thần hỗn loạn thời khắc. Nội tâm cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, mà là ở vào một nửa hỗn độn một nửa khiếp sợ trạng thái. Một tay nuôi lớn nhãi con đối hắn còn có như vậy kiều diễm tâm tư. Đơn thuần ngây thơ tiểu bạch liên hình tượng ở trong lòng băng đến dập nát. Có chút vô pháp nhìn thẳng, Ân Cần, ngươi khả năng đối chính mình có cái gì hiểu lơ mơ siêu, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Đem khăn lông ném tới một bên trên tủ đầu giường. Nói, ngươi thật sự không có một chút gai bộ dáng, Ân Cần giữa mày vừa nhíu. Vẻ mặt phẳng phất gặp vũ nhục biểu tình, ngươi mắng ai mà không gai đâu. Ngoặc kép, Ân Cần muốn ngồi dậy, Cố Manh vội vàng ấn xuống hắn hai vai đi xuống áp. Bị thương, thành thật nằm bò, Cố Manh, ngươi ở cự tuyệt ta sao? Ân Cần đột nhiên phản ứng lại đây, quay đầu lại xem hắn, phóng thấp thanh âm có vẻ có chút bị thương, ta nơi nào làm ngươi không hài lòng sao? Trước không đề cập tới ngươi có thể hay không biết rõ ràng chính mình cảm tình. Mấu chốt là ta, Cố Manh đầu tiên là buông xuống hạ tầm mắt, ngừng một lát lại đón nhận nam nhân ánh mắt, cười đến có chút xấu hổ. Ta thuộc về đại đa số nam nhân kia một loại, bị một nam nhân khác ấn ở trên giường kia cái gì? Tỏ vẻ tiếp thu không nổi, Ân Cần trầm mặc xuống dưới. Nhìn chằm chằm Cố Manh nhìn một lát, thành thành thật thật bò trở về, chớp chớp mắt lâm vào tự hỏi, về sau. Cố Manh xoa xoa tóc của hắn, thu hồi tay ngồi dậy, dùng dị thường khô khốc thanh âm nói, không cần lại vì ta liều mạng, không đáng, cảm ơn ngươi, không lại nhiều xem nam nhân liếc mắt. Một cái, Cố Manh phòng nghỉ cửa đi đến, chuẩn bị tìm Bạc Diệp tới thế hắn, phía sau, Ân Cần nhỏ giọng nói câu lời nói, ở cửa tạm dừng một chút. Cố Manh quay đầu lại nhìn lại, ngươi nói cái gì? Đến lượt ta bị ngươi ấn ở trên giường kia cái gì? Ân Cần bảo trì tư thế bất biến. Nói, ngươi có thể tiếp thu sao? Cố Manh, ngoặc kép, ta đi kêu Bạc Diệp tiến vào, Ân Cần rũ xuống tầm mắt. Đem mặt vùi vào gối đầu, trong chốc lát qua đi. Lại bởi vì hô hấp không thuận, lại lần nữa quay đầu đi mặt hướng cửa sổ phương hướng. Nhìn bên ngoài màu xanh băng dãy núi đường cong phát ngốc, phòng môn lại lần nữa mở ra khi. Ân Cần đầu cũng không nâng, Bạc Diệp sưởng xung phong y áo khoác. Đôi tay sao quần trong túi chậm gì gì đi qua đi. Vòng qua giường đuôi khi hơi hơi thăm dò đi xem Ân Cần, bởi vì biết hắn cùng Cố Manh chi gian sự. Ở ngoài cửa nghe được rành mạch, minh bạch hắn giờ phút này tâm tình yêu cầu chiếu cố. Cho nên động tác trở nên có chút cẩn thận, Ân Cần ghé vào trên giường. Lại không có ngủ, ánh mắt trời tụ lại ở hắn bên gối. Mông lung gian nhược hóa mặt sườn đường cong. Hàm dưới tuyến lại vẫn như cũ rõ ràng lưu sướng. là khó được mặt cốt xinh đến xinh đẹp nam nhân, tóc xõa tung. Mấy chỗ ngọn tóc hơi kiều, vẫn thường là đóng băng một khuôn mặt. Giờ phút này bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, hiện ra vài phần lạnh lùng cùng yếu ớt. Giữa mày lộ ra lơ đãng xa cách, chỉ có ở đối mặt Cố Minh khi biểu tình mới có thể buông lỏng. Đối mặt Cố Minh khi, Thượng Kiều khóe mắt hơi nhíu, băng sơn hóa thành một hồ xuân thủy, nhưng hiện tại tựa hồ tâm tình cũng không mỹ lệ, bị vứt bỏ. Đãi xử lý, mấy chữ liền kém viết trên mặt, làm sao vậy nhãi con? Bạc Diệp tới rồi bên cửa sổ kia trương trên giường. Từ trong túi rút ra hai tay tại mép giường ngồi xuống. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng khẽ cười nói. Không ngủ được, suy nghĩ cái gì, ta suy nghĩ, ân cần không e dè. Buồn bã nói, liếm cẩu khó là mơ siêu, Bạc Diệp, ngoặc kép, ân cần liếc hắn một cái. Đầu cùng tiến gối đầu phía dưới. Một lát sau mới muộn thanh nói. Bạc Diệp, ta khả năng thất tình. Nga, Bạc Diệp nói, kia thật đúng là, bất hạnh, trong lòng lại tưởng, không phải, khả năng, là xác thật, Cố Minh cự tuyệt đến như vậy minh xác, cách môn đều có thể nghe ra tới, ân cần lại từ gối đầu chui ra tới. Sợi tóc làm cho hỗn độn, nhìn về phía Bạc Diệp, ta không nghĩ ra ân, Bạc Diệp nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, liễm hảo thần sắc đối mặt hắn. Quyết định đảm đương một hồi nhân sinh đạo sư. Cái gì không nghĩ ra? Vì cái gì Cố Minh không thích ta? Bạc Diệp, ngoặc kép, ân cần nhíu nhíu mày. Lo chính mình nói, là ta không đủ soái sao? Chân không đủ trường sao? Chỉ số thông minh không đủ cao sao? Đối hắn không tốt sao? Bạc Diệp liên tục ở vào không lời gì để nói trạng thái. Vừa mới Cố Minh nói kia phiên lời nói. Đứa nhỏ này khả năng không nghe hiểu. Sự thật rõ ràng, Cố Minh yêu thích nữ, vì thế chỉ đùa một chút. Nói, có thể là ngươi không đủ quyến rũ, không đủ nương, ân cần. Ta đây từ hôm nay trở đi xuyên nữ trang. Lừa gạt ngươi, đừng làm bậy, Bạc Diệp cúi đầu xoa xoa giữa mày. Lời nói thấm thía, đáp ứng ta, đừng làm liếm cẩu được chứ. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, đáp ứng là không có khả năng đáp ứng. Ân cần nghiêng đầu nhìn mắt vai sườn, hành động không có phương tiện, thấp giọng kêu, Bạc Diệp, lại đây giúp hạ vội, chuyện gì? Bạc Diệp chân trường, hơi chút về phía trước giãn ra mấy tấc, khởi thân liền đứng ở ân cần mép giường, hỗ trợ đem chăn xốc lên, làm sao vậy? Bạc Diệp liếc hắn một cái, dắt lấy góc chăn chậm rãi sau này xốc. Nơi nào không thoải mái, ân cần vai lưng thượng quấn lấy băng vải, bởi vì gây trở ngại xử lý thương thế, liền không có mặc áo trên, chăn phía dưới là trần trụi thượng thân trạng thái tầng tầng băng gạc thượng nhuộm dần loang lổ vết. Máu, Bạc Diệp chính khuynh thân cẩn thận kiểm tra, nghe trên đỉnh đầu nói, chú ý xem ta thân thể. Thân thể, vừa nghe liền không phải cái gì đứng đắn từ ngữ, Bạc Diệp không tự giác liền dựa theo. Hắn chỉ thị, tầm mắt theo màu trắng băng gạc hoạt hướng ân cần eo sườn, vòng eo thon chắc. Đường cong ngạnh lãng, da chất bóng loáng, xương sống chi gian có điều mương, kéo dài tiến lưng quần trong miệng, lúc sau chính là mông vành, từ một cái thuần gay góc độ xem, chỉ là phần lưng liền tương đương có liêu. Nam nhân dáng người xưng được với cực phẩm siêu niệm chính mình là có phu chi phu. Bạc Diệp cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, nhìn về phía ân cần, nhàn nhạt nói, cho nên đâu, cho nên ngươi xem, ân cần dối dám nói, là ta không đủ mê người sao. Ngoặc kép, Bạc Diệp tinh tế mà híp híp mắt, nói, một vừa hai phải đi, cho nên làm hắn cố ý xốc lên chăn. Chính là vì triển lãm một chút chính mình thân thể, Cố Minh sẽ cự tuyệt ngươi. Không phải vấn đề của ngươi, Bạc Diệp buông góc chăn. Ngồi dậy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Không thể không nói ra sự thật, bởi vì ngươi không phải hắn xu hướng giới tính, sợ hắn lại có hiểu lầm. Đi theo bổ sung một câu. Hắn thích nữ nhân, mà ngươi là nam nhân. Giới tính vấn đề cũng vô pháp vượt qua. Còn như thế nào yêu đương? yêu đương cùng giới tính có cái gì quan hệ? Ân Cần mờ mịt mà ngửa đầu xem hắn. Chẳng lẽ mọi người đều là ở cùng giới tính yêu đương? Ngoặc kép, nghe tới hoang đường, nhưng giống như cũng không sai, Bạc Diệp trong lúc nhất thời bị mang mương, bởi vì bị bản chất. Hoặc là nói là linh hồn hấp dẫn, mới có thể sinh ra tưởng tiếp cận tâm tình, Ân Cần hai tay thoáng sử lực tưởng ngồi dậy. Xương bả vai thượng vết nứt lại không dung hắn động tác. Đau đớn cảm làm hắn hơi hơi nhíu mày. Trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, hoãn hoãn sau tiếp tục nói, bởi vì hắn là Cố Minh, mới có như vậy tươi cười, có như vậy xử sự phong cách, tản mát ra lệnh người cảm thấy ấm áp hơi thở, này cùng hắn giới tính có cái gì quan hệ, nói đến cùng, nhân loại thân thể bất quá là một khối lỗ trống vật chứa, chân chính có thể đem vật chứa rót đầy. Là giới tính loại này bám vào với thân thể đặc thù sao? Không phải, là tinh thần, Ân Cần tạm dừng một chút, lại nói, Cố Minh cự tuyệt ta, khẳng định là bởi vì con người của ta vô pháp hấp dẫn hắn. Giới tính linh tinh lý do, quá gượng ép, lý là cái này lý, nhưng ngươi nói như vậy có điểm tuyệt đối, cường điệu, Plato thức luyến ái gì đó, Bạc Diệp cúi đầu, mũi chân điểm mặt đất. Như suy tư gì địa đạo, có người trời sinh liền đối nam không tới điện, người không thể cưỡng cầu. Ân Cần nói, trời sinh không tới điện, vậy hậu thiên nỗ lực, Bạc Diệp cảm thấy chưa bao giờ nghe thấy. Đầu ngón tay tao tao mũi, nói, nhãi con, hậu thiên nỗ lực không phải dùng ở bẻ cong chính mình loại sự tình này thượng, vì cái gì không thể. Cưỡng cầu, Ân Cần hỏi, không bắt buộc nhân sinh. Là phải đợi suy nghĩ muốn hết thảy chính mình đưa tới cửa sao? Ngoặc kép, Bạc Diệp nghĩ nghĩ, xoay người hướng cửa đi. Đạm Thanh nói, ta đi kêu đường chỉ tiến vào tiểu bằng hữu cảnh giới quá cao. Hắn đọc sách thiếu, chỉ đạo không được, vậy từ bỏ, Ân Cần mờ mịt mà nhìn nam nhân cao lớn bóng dáng. Thẳng đến hắn đi ra ngoài, mới lại đem đầu chui vào gối đầu phía dưới, liên tục tự bế chung. Bạc Diệp sau khi rời khỏi đây không bao lâu, đổi một người khác đi đến, Ân Cần nghe được tiếng bước chân. Từ gối đầu bên cạnh khe hở gian ngắm liếc mắt một cái. Thấy người đến là đường chỉ, không cao hứng mà đô hạ miệng, một đại nam nhân nháo tiểu cảm xúc khi. Ai đều ngăn không được, bất quá biểu tình đều bị gối đầu cái. Những người khác nhìn không thấy, đường chỉ trên giường đuôi đứng trong chốc lát. Nam nhân vẫn luôn không để ý tới hắn, uy, hắn xem đối phương là bệnh hoạn phân thượng. Không so đo này đó, nói, ngươi sẽ đem chính mình buồn hư, Ân Cần từ gối đầu phía dưới rút về đầu. Bởi vì nhìn không tới phía sau, liền thả lỏng mà nằm bò, thấp nhu tiếng nói nghe đi lên có chút lãnh đạm, ta muốn nghỉ ngơi. Người tùy ý, người như vậy nháo đi xuống quá ngây thơ, mát lạnh thiếu niên âm không lưu tình chút. Nào mà chỉ ra, nhiều ít muốn thông cảm hạ Cố Minh tâm tình, không cần cho hắn tạo thành gánh nặng Cố Minh cái gì tâm tình. Ân Cần tuy rằng không muốn cùng hắn đáp lời, nhưng đề tài đề cập đến Cố Minh, liền rất muốn nghe, đầu tiên. Ta không cho rằng Cố Minh đối với ngươi hoàn toàn không cảm giác, đường chỉ vừa đi hướng hắn. Dương Sườn, một bên thong thả ung dung nói, nhưng một người nam nhân cùng một nam nhân khác ở bên nhau nói. Đối mặt vấn đề sẽ rất nhiều, đặc biệt là thế tục sẽ chỉ trỏ trỏ. Thế tục là ai? Ân Cần ninh hạ mi, trực tiếp đánh gãy hắn, ngẩng đầu hỏi, quản như vậy khoan, ngại đến hắn chuyện gì? Ngoặc kép, đường chỉ ngẩn ra một chút, nghĩ nghĩ, nói, xác thật. Thế tục quản được rất khoan, đều là một ít nhàn ngôn toái ngữ. Hà tất để ý, tiếp theo, đường chỉ phản ứng lại đây. Chính mình khai đạo không được Ân Cần, ngược lại bị khai đạo. Hơi hơi quẫn bách, quay đầu liền đi, ta đi kêu Vương Hiểu Chỉ tiến vào, Ân Cần nhìn hắn rời đi. Lại lần nữa ngã đầu bỏ hồi trên giường. Hãy còn nghĩ đáy lòng sự, Vương Hiểu Chỉ nghe nói muốn đi chăm sóc một chút Ân Cần. 100 nguyện ý, rốt cuộc là coi như ân nhân cứu mạng, tinh thần no đủ mà liền hướng trong khách phòng hướng, đừng chỉ chần chờ nửa khắc. Gọi lại Vương Hiểu Trí, nhắc nhở nói, đừng cùng ân cần nói chuyện phía Mơ Siêu, Bạc Diệp nghĩ nghĩ. Không yên tâm mà bổ sung, đặc biệt là Liêu Tam Quan vấn đề, Vương Hiểu Trì về phía trước vọt một nửa quay đầu lại xem bọn họ. Hai cái, lúng ta lúng túng nói, vì cái gì, bởi vì sẽ bị tẩy não, Bạc Diệp cùng Đường chỉ chăm miệng một lời, sao Cố Manh ở cách vách trong khách. Phòng ngủ một ngày, đến lúc trời chạng vạng mới lên, mới vừa rời giường vẫn như cũ đầu choáng váng não trướng. Ngồi ở mép giường đã phát một lát lăng, vẫn là bụng kêu một tiếng mới đưa hắn kéo về thần, đến cơm đĩa Mơ Siêu ra phòng. Lười nhác vươn vai chiều nhà gỗ bên ngoài đi, lười eo duỗi đến một nửa khi vừa lúc trải qua đệ nhất gian phòng cho khách Cố Manh bước chân dừng. Một chút, ghé mắt nhìn lại, do dự một lát, vẫn là lập tức hướng ra ngoài đi, hậm hực mà đem giơ lên cao đôi tay buông. Suốt áo khoác vạt áo. Trốn tránh dường như không muốn đối mặt trong phòng người, ra nhà gỗ. Nhìn đến trên nền tuyết thang tam đôi lửa trại, Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình ở một chỗ. Năm cái nữ tính người chơi vây một vòng, dựa vào tụ địa phương ngồi Bạc Diệp cùng Đường Chỉ Cố Manh đến gần phu phu hai người. Vừa định hỏi có hay không chuẩn bị bữa tối, nhìn đến đống lửa bên đá phiến thượng phóng giấy bạc hộp cơm Mơ Siêu cơm chiên thêm thủy. Ở hòa năng nướng hạ lộc cộc mà sôi trào, cuối cùng một hộp, Bạc Diệp trong lòng ngực dựa. Vào Đường Chỉ, chọn chọn cầm chỉ hướng giản cơm, nói, chuẩn bị để lại cho ân cần, Cố Manh không ý kiến. Ở đống lửa bên ngồi xuống, nhặt lên cái muỗng, ở cơm quấy hai hạ, Vương Hiểu Trì đâu. Trên tay quấy quấy, hỏi. Ra tới không thấy được người, ở chiếu cố ân cần, Đường Chỉ từ trong túi móc ra một cái dâu tây. Sắc trái cây kẹo cứng, lột ra, trở tay nhét vào Bạc Diệp trong miệng, một bên trả lời nói, ở trong phòng một cái buổi chiều không có ra tới quá. Trên đường đi vào nhìn, ân cần đang ngủ, hắn ở bên cạnh thủ, là cái rất có ý thức trách nhiệm người, nghe vậy. Cố Manh theo bản năng quay đầu lại chiều nhà gỗ nhìn lại. Trong tay cái muỗng đều mau đảo đến trên mặt đất có thể thấy được thất thần trình độ. Không có việc gì liền hảo, Cố Manh quay lại tới. Tiếp tục quấy giản cơm Mơ Siêu đang ở lúc này. Nóng nảy cặp hắn ba cái bạn cùng phòng từ trong phòng ra tới. Các đều đánh a khí. Một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng nóng nảy lảo đảo lắc lư mà vòng qua tam đôi lửa trại. Nhìn đông nhìn tây, thấy người chơi khác đều ở ăn cơm, không tự giác thân trường cổ, yên lặng nuốt nước miếng, hắn chưa bao giờ là cái có tiết chế người. Sớm tại ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, liền đem chính mình kia phân đồ ăn đều ăn xong rồi. Hôm nay là ngày thứ tư, cho nên hắn đã đói bụng gần 3 ngày thời gian, sấn người khác đều ở nghỉ ngơi thời điểm. Liền vỏ cây đều trộm nhai quá, nóng nảy bạn cùng phòng nhóm trạng huống cũng đại để tương đồng. Trải qua Cố Manh phía sau khi, nhìn đến đống lửa bên hoàn chỉnh một phần giàn cơm, trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra lục quang tới, năm vị nữ tính người chơi ở lửa trại đôi bên vây. Quanh một vòng, đang ở phân ăn bánh kem Mơ Siêu một cái văn nhược nữ sinh kêu Tiểu Vi. Là này một ván trong trò chơi xa lạ gương mặt. Nàng lúc này đứng dậy, đem bàn ăn phóng tới hòn đá thượng, đối bên cạnh người ta nói, Vũ Hân tỷ, ta đi đảo điểm nước tới, Lưu Vũ Hân gật gật đầu. Giúp ta cũng mang một ly, hành, Lưu Vũ Hân cúi đầu tiếp tục tế ăn kia một tiểu khối bơ bánh kem. Tiểu Vi tiếng bước chân còn chưa đi xa, đột nhiên dư quang một cái cánh tay hiện lên, Lưu Vũ Hân sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại, ngồi ở mặt khác vị trí nữ nhân cũng chú ý tới trạng huống. Sôi nổi đầu đi tầm mắt nóng nảy đứng ở các nàng phía sau. Đã đem kia khối tiểu bánh kem tắc đầy miệng, thở hổn hển nhanh chóng địa chấn quai hàm. Ăn tương thập phần dồn dập, lại gấp không chờ nổi mà liếm láp trên tay dính màu trắng bơ, ngươi làm cái gì? Lưu Vũ Hân phản ứng lại đây. Phẫn nộ mà đứng lên liền đi túm nóng nảy, nóng này ngươi còn trở về, quá không biết xấu hổ. Tiểu Vi nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy chính mình đồ ăn bị đoạt, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng, nữ nhân về điểm này sức lực đối với nóng này tới nói bé nhỏ không đáng kể. Hắn nhậm Lưu Vũ Hân túm, nửa người trên bị xả đến tả hữu lay động, chính mình chỉ lo ăn trên tay bơ, một bên còn thỏa mãn mà cười nói, ai nói kia bánh kem là của ngươi, ta xem nó đặt ở nơi đó không ai muốn, liền ăn. Tiểu Vi trong mắt nổi lên bọt nước, vội vàng chạy tới, nắm chặt nắm tay nhỏ giọng nói, đó là ta, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy, dục vọng khai đầu tựa như một cái động không đáy. Nóng nảy không để ý tới mặt khác, nghiêng miết liếc mắt một cái Lưu Vũ Hân trong tay bàn ăn. Cười hắc hắc, gầy ốm gương mặt ở ánh lửa hạ lộ ra ô thanh. Nơi này còn có một khối. Tiếp theo Lưu Vũ Hân liền phát ra tiếng thét chói tai, nóng nảy bạn cùng phòng nhóm thấy. Không có tiến lên ngăn cản, đứng ở tại chỗ thần sắc đều có chút dãy ruộng cuối cùng. Một người nam nhân đi nhanh tiến lên, nói. Đều loại này lúc, ai còn quản khiêm nhượng không khiêm nhượng, nam nữ đều giống nhau. Hắn đem mục tiêu đặt ở một vị khác nữ tính người chơi trên người, chỉ một thoáng. Nóng nảy chờ bốn người tựa như cá mập xông vào cá mòi đàn. Rào đến nghiêng trời lệch đất bên kia động tĩnh nháo đến như vậy đại. Tiếng thét chói tai kêu đánh tiếng vang thành một mảnh. Những người khác không có khả năng không phát hiện, Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình liếc nhau. Mặc không lên tiếng mà thu thập đồ vật đứng dậy, chỉ chốc lát liền mang theo mấy mẻ than củi đi hướng nhà gỗ, Cố Minh vẫn cứ ngồi ở tại chỗ. Liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, Bạc Diệp đỡ đường chỉ ngồi thẳng thân. Nhàn nhạt nói, vào đi thôi, Cố Minh gật gật đầu, các nữ nhân đánh nhau lên có cổ so nam nhân còn bén nhọn tàn nhẫn. Kính, không hề kết cấu, đem hết toàn lực, đoạt đồ vật người ngay từ đầu chỉ là trốn tránh, không có đánh trả, mục tiêu minh xác mà nhìn chằm chằm các nàng mâm bánh kem siêu đằng đến một người người chơi nữ. Nhào qua đi hung hăng mà cắn nóng nảy lỗ tai, một bên còn hung hăng lôi kéo tóc của hắn, nóng nảy kêu thảm thiết một tiếng, điên bà nương, sau đó liền còn tay, đem nữ nhân kia ném đi trên mặt đất. Mặt khác ba nam nhân thấy hắn như vậy, cũng đều không có cố kỵ, Bạc Diệp thở dài, nói là phải rời khỏi lại không có động tác, buông xuống hạ lông mi, đánh nữ nhân không thể được, Cố Minh đằng đến một chút đứng lên, đã sớm nhịn không nổi, từ đống lửa rút ra một đoạn gậy gỗ, hướng tới bên kia đi đến, Bạc Diệp cùng đường chỉ theo sát sau đó, Cố Minh vung lên gậy gỗ gõ phiên. Nóng này! Gậy gỗ đỉnh còn sáng lên màu đỏ than hỏa, một gậy gộc đi xuống hỏa tinh văng khắp nơi, nóng nảy không bố trí phòng vệ. Kêu thảm một tiếng phát cục ở tuyết địa thượng, Cố Minh một chút lại một chút mà hướng tới nóng nảy. Phía sau lưng huy hạ gậy gộc, nhấp môi không hé răng, lực đạo không có giữ lại, lại không biết sao mắt đuôi có chút đỏ lên, trong lồng ngực là chướng mãn lửa giận. Mượn từ nóng nảy phát tiết ra tới, tàn khốc thế giới. Ở dục vọng sử dụng hạ dễ dàng mất đi điểm mấu chốt đồng loại. Hắn đối này hết thảy đều cảm thấy thất vọng cùng chán ghét. Nhưng kỳ thật nhất không thể chịu đựng được, làm hắn cảm thấy thống hận, là giống nhuyễn trùng giống nhau bất lực chính mình, sợ hãi chung có một ngày cũng sẽ mất đi điểm. Mấu chốt chính mình, cái gì đều bảo hộ không được chính mình, như vậy hắn. Lấy cái gì đi ôm ân cần, Cố Minh nháy mắt cắn chặt răng, một gậy gộc đi xuống, ngạnh sinh sinh từ trung gian bẻ gãy, đừng đánh đừng đánh. Nóng nảy bị áp chế đến phản kháng không được, cũng thừa nhận không được đối phương đòn nghiêm trọng, đành phải ôm đầu cuộn lên thân xin tha, lại đánh ra mạng người. Cầu ngươi, Cố Minh ném đoạn nửa thanh gậy gỗ, một tay nắm chặt khởi lôi lệ cổ áo. Một tay kia nắm tay cử lên, nóng nảy hoảng sợ mà trợn to mắt. Mặt về phía sau ngưỡng muốn tránh đi, Cố Minh vừa muốn huy hạ. Một con thon dài ấm áp tay kéo ở cổ tay của hắn, lúc này chân trời sát hắc. Ngày đêm luân phiên, đất trống thượng lửa trại bùm bùm phun ngọn lửa. Cam hồng quang ảnh ở chung quanh mỗi người trên mặt cùng trên người nhảy động. Thổi quét mà đến gió lạnh chung có chứa cánh đồng tuyết hơi thở kia chỉ bàn tay to thuận thế hướng. Về phía trước, bao ở cố manh nắm chặt nắm tay, mềm nhẹ mà hóa giải sở hữu lực đạo, có thể, bạc Diệp thanh âm nhàn nhạt. Ở sau người vang lên, thời gian không còn sớm, đi xem ân cần, cố manh thanh tỉnh không ít, quay đầu lại nhìn lại, hỗn chiến sớm đã bình ổn, nóng nảy ba cái bạn cùng phòng thối lui đến nơi xa. Đỡ eo ấn bụng, nhe răng trợn mắt. Vừa thấy liền biết không chiếm được chỗ tốt, các nữ nhân phi đầu tán phát. Tụ ở đống lửa bên nhìn cố manh, ánh mắt lại kính lại sợ. Hoàn toàn là bị hắn vừa mới thô bạo dọa tới rồi, cố manh chậm rãi đứng lên, nóng nảy vừa được không? Liền từ trên mặt đất té ngã lộn nhào mà lưu đến cách hắn xa một chút địa phương, đã biết cố manh. Cúi đầu lau mặt, dầu dĩ nói. Ta hiện tại đi vào, cố manh mang theo nhiệt tốt giản cơm vào nhà gỗ. Bạc Diệp cùng đường chỉ lưu lại thu thập đồ vật cố manh hắn. Đường chỉ ngồi xổm đống lửa bên lấy than củi, tự hỏi nói, ở khi cái gì, một trận gió nghênh diện thổi tới. Dơ lên đống lửa bên cạnh cho tàn, sặc đến đường chỉ nhắm mắt lại ho nhẹ hai tiếng. Một tay ở trước mặt vẫy vẫy, Bạc Diệp cười, ngồi xổm bên cạnh hắn. Đem người đuổi tới một bên, chính mình tiếp nhận hắn công tác, ánh lửa ấm áp dễ chịu mà ánh lượng nam nhân khuôn mặt. Hơi hơi cúi đầu khi, lập thể ngũ quan hình dáng ở mặt sườn che hạ mông lung ám ảnh, hắn một bên lựa than củi. Vừa nghĩ sự, qua một lát nhàn nhạt nói, ở khi chính mình làm ân cần bị thương, thì ra là thế. Đường chỉ bừng tỉnh đại ngộ. Lại dịch đến bên cạnh hắn giúp đỡ hắn cùng nhau, theo sau nhớ tới một khác sự kiện, thấp giọng hỏi nói, ân cần thật là bị chúng ta, mang thiên sao, Bạc Diệp ngẩn ra một chút, mới hiểu được mang thiên ý tứ, không phải, nghiêng đầu nhìn về phía đường chỉ. Nói, ân cần xu hướng giới tính quyết định bởi với cố manh ân. Đường chỉ khó hiểu mà nhìn lại hắn, nếu cố manh là nữ nhân. Ân cần chính là khác phái luyến, Bạc Diệp thấy hắn mở to mắt tròn xem chính mình bộ dáng vạn phần. Đáng yêu, nâng lên đầu ngón tay gãi gãi hắn chóp mũi. Không quên giải thích nói, nếu cố manh là một thân cây, ân cần chính là người thực luyến. Nếu cố manh là nào đó động vật, ân cần chính là người xúc. Đường chỉ vội vàng nâng lên đôi tay che lại nam nhân miệng. Cùng hắn mặt đối mặt ly đến cực gần. Xấu hổ đến sắc mặt ửng đỏ, có thể là, lại nói liền càng ngày càng kỳ quái. Bạc Diệp nhìn hắn, cong khóe mắt đường chỉ thích hắn xem chính mình ánh mắt. Mặt càng đỏ hơn, vô thố mà buông xuống tay, cánh đồng tuyết thượng gió cuốn ngọn lửa hướng một cái khác phương hướng. Hỏa tinh tử ở giữa không trung phiêu tán mở ra, đường chỉ cúi đầu trên mặt đất khái than hỏa. Nói, Bạc Diệp, ngươi biết không? Cái gì, ta 16 tuổi phía trước, không có thích quá nữ sinh, không có thích quá nam sinh, cũng không có xác nhận quá xu hướng giới tính vấn đề, mắt lạnh thanh âm thấp thấp. Chậm rãi, sau lại ở kia một năm thấy được ngươi, giống như có thể xác nhận nghe ra đây là mịt mờ thổ lộ. Bạc Diệp tâm tình phức tạp khó nhịn, dừng trong tay công tác nhưng mặc dù minh bạch là có chuyện như vậy. Vẫn như cũ nhìn không thấy mặt khác đồng tính, đường chỉ buông xuống mặt mày. Bình tĩnh mà nói chuyện, rất kỳ quái, đôi mắt chỉ có thể đi theo ngươi. Không ngừng mà tưởng tới gần, muốn đi bên cạnh ngươi, ta loại này cả đời chỉ có thể nhận chuẩn một người tính cái gì. Hắn nói tiếp, Bạc Diệp luyến sao, Bạc Diệp lặng im trong chốc lát, ngực hơi hơi nóng lên, có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết trước nói câu nào hảo. Đành phải dựa tiến lên thân thân hắn gương mặt, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, đường chỉ dường như không có việc gì mà vỗ vỗ tay thượng cho tàn. Tính toán đứng lên, nói, xử lý tốt, đi thôi, rồi lại bị Bạc Diệp túm xuống dưới, ta tối hôm qua ở trên phi cơ tìm được một thân không? Thừa phục Bạc Diệp cùng đến hắn bên tai, khí âm nói, nữ trang, đường chỉ chớp chớp mắt. Lúc này cảnh này có loại giống như đã từng quen biết cả Mơ Siêu, muốn hay không thử xem. Bạc Diệp cười khẽ, hỏi, Đường Chỉ nhìn về phía hắn. Ăn ngay nói thật, vì tiền bán đứng thân thể yêu diễm tiện, hóa tiếp viên hàng không cùng thích dùng tiền tìm kiếm. Kích thích văn nhã bại hoại hành khách đã sắm vai qua. Bạc Diệp trầm mặc một chút, nói, ta kịch bản đều nghĩ kỹ rồi, Đường Chỉ, ngoặc kép, đổi một cái đi, sao cố manh đi vào đệ nhất gian phòng cho khách cửa. Sửa sang lại hào cảm xúc sao, giơ tay gõ cửa chỉ là còn không có khấu đi xuống. Trong phòng truyền đến Vương Hiểu Trì cùng ân cần đối thoại thanh, Vương Hiểu Trì. Ca, người cũng thích nam nhân, ân, là ân cần thấp nhu thanh tuyến, ta thiên. Đầu năm nay soái ca đều bên trong tiêu hóa, vốn dĩ có dạng đồ vật tưởng đưa cho cố manh. Nếu hắn thích, có thể bảo quản cả đời. Nhưng là hiện tại, ân cần thanh âm thấp thấp, nói, thôi bỏ đi, cố manh giật mình. Có chút tò mò là thứ gì, vừa vặn. Phòng nội Vương Hiểu Trì cảm thấy hứng thú hỏi. Thứ gì a? Ngươi muốn nhìn sao? Đúng vậy, ân cần. Như vậy, ngươi bắt tay đặt ở nơi này. Phòng nội một trận sột sột soạt soạt, tiếp theo Vương Hiểu Chỉ hỏi, là nơi này sao, ân cần, ân, người đem nó móc ra tới ca, Vương Hiểu Chỉ thanh âm có chút khó khăn, vẫn là từ bỏ đi, ân cần, không có quan hệ, người móc ra tới là được, cố manh dại ra mà nhìn chằm chằm trước mặt ván cửa. Nghe đến tận đây, về ân cần tưởng đưa hắn đồ vật, có một cái kinh tủng thả không rõ sẳng suy đoán. Không phải là, cái kia đi, Vương Hiểu Trì, này cùng mặt khác, có cái gì không giống nhau sao? Người để sát vào điểm xem, duỗi tay sờ sờ nó, ân cần trong thanh âm mang lên dụ hống. Không giống nhau, trong phòng lặng im một lát, đột nhiên, Vương Hiểu Trì đề cao âm lượng kêu lên. Hảo mẫn cảm, nó vừa mới nhảy lên hai hạ, thật là lợi hại, còn sẽ có duỗi đâu. Ân cần ngữ khí đắc ý, không lừa ngươi đi ta có thể sờ nữa hai hạ sao? Có thể, ân cần nói, dù sao là cố manh không cần, cố manh cắn môi dưới. Thần sắc có điểm ủy khuất, nghĩ đến ân cần luôn miệng nói thích hắn, kết quả muốn đưa hắn bảo quản cả đời đồ vật, đảo mắt liền móc ra tới cấp nam nhân khác chơi, tuy rằng nói cự tuyệt chính là chính mình. Nhưng tưởng tượng đến ân cần cùng nam nhân khác ở dưới mí mắt ái muội không rõ. Vẫn là dễ dàng đánh mất lý trí, cố manh trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Hùng hồ, ân cần, ngươi nếu là làm loạn, gà nhi cho ngươi đánh gãy. Lời còn chưa dứt, đứng ở phòng cửa ngây ngẩn cả người, Vương Hiểu Chỉ cùng ân cần đồng thời quay đầu lại xem hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Cố manh tầm mắt ở hai người chi gian quét tới quét lui. Ngạnh sinh sinh nghẹn hạ không nói xong nói, phòng nội lâm vào mê chi xấu hổ qua một lát. Vương Hiểu Chỉ chọc chọc ân cần, chậm gì gì nói, ca, cố manh muốn đem ngươi gà nhi đánh gãy, cố manh. Ngoặc kép, cầu không lặp lại, ân cần nhìn mắt cố manh, đem mặt vùi vào gối đầu, đồng thời một tay thăm vào trong chăn, cùng hạ eo. Che lại trọng điểm bộ vị cố manh, ngoặc kép, chật tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tĩnh ca cao, vãn, bôn ni, oxy hóa than khuẩn địa lôi tương đương loại này nhật tử. Chúc ngày hội vui sướng không thích hợp, không nói, hết chương.